Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 540 chỗ tốt. Sở Đường tuy rằng chỉ là cái đệ tử nghèo, nhưng ngày thường cũng không thiếu xem báo chí đọc tin tức. Đối xã hội này vẫn là có nhất định nhận chi độ. Trước mắt tuy rằng tới cái đại phú ông, nhưng hắn lại không có người bất luận cái gì hâm mộ ý tứ. Cảng Thành không trải qua quá kinh tế tối tăm thời đại, phát triển tự nhiên bất đồng, nhưng tin tưởng không lâu tương lai, giống Y Thủy huyện như vậy tiểu địa phương cũng có cơ hội cùng Cảng Thành giống nhau. Bất quá Sở Đường phản ứng hiển nhiên làm này bí thư thập phần kinh ngạc. Hắn một cái tuổi còn trẻ tiểu tử, nghe thế sao nhiều tiền thế nhưng không có bất luận cái gì động tâm hâm mộ thái độ. Quả thực kỳ, ngươi không hiếu kỳ Lữ tiên sinh muốn cho ai đương nhi tử sao? Đối phương lại nói, cùng ta có cái gì quan hệ? Sở Đường cười cười, vị tiên sinh này, thật ra mà nói, Lữ tiên sinh tuy nói rất có gia tư, nhưng mặc dù hắn lại có tiền, trước mắt cũng sẽ không ở chúng ta Y Thủy huyện như vậy địa phương phát triển. Đúng không? Hắn tiền cũng chỉ có thể dùng để hấp dẫn người mà thôi. Khởi không đến mặt khác tác dụng, bên này giá hàng như vậy thấp. Chạy tới khai cái nhà xưởng nói đều còn chưa đủ tốn công nhi. Liền lấy Sở từ kia xưởng dược tới nói. Một lọ thuốc mỡ cũng mới bán 1-2 khối tiền. Như vậy giá cả ở người thường trong mắt còn ngại quý đâu. Nếu này Lữ tiên sinh tới, tuy rằng chỉ cần tiêu phí thượng vạn khối là có thể khai cái công xưởng nhỏ, có thể tưởng tượng đem này thượng vạn khối kiếm trở về là yêu cầu rất dài thời gian. Hơn nữa hắn nhưng không cho rằng người này có hắn tỉ tỉ bản lĩnh. Khai cái gì kiếm cái gì. Này bí thư nghe được Sở Đường nói như vậy, trong lòng nhịn không được kinh ngạc một phen. Tiểu tử tuổi tuy nhỏ, nhưng xem đích xác thực thấu triệt. Lữ tiên sinh tuy rằng có tiền, nhưng lại không có khả năng ở bên này đầu tư, bởi vì muốn hồi bổn không cái 10 năm 8 năm đều khó. Mà bên này tiểu quan viên sở dĩ đối Lữ tiên sinh như vậy ham thích, chỉ là bởi vì chỉ cần hắn ngón tay phùng lộ ra một chút chỗ tốt tới, là có thể cấp không ít người mang đến chỗ tốt. Nhưng hắn tác dụng cũng gần là này đó chỗ tốt mà thôi. Thương nhân sao? Một khi có tiền liền sẽ nghĩ thanh danh, tạo kiểu lót đường cái trường học là tuyên cổ bất biến chân lý. Khụ khụ, bí thư nhịn không được cảm thấy có chút xấu hổ, cảm thấy đề tài này đều phải lưu không nổi nữa. Sở Đồng học, tuy rằng Lữ tiên sinh không có khả năng lâu dài ngốc tại nơi này, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới đi Cảng Thành? Bên kia điều kiện so nơi này hảo rất nhiều, có thể cho ngươi tốt nhất giáo dục. Ngươi còn có 1 năm thời gian đi học tập. Nếu cố ý nguyện, chúng ta lão bản còn sẽ đưa ngươi xuất ngoại kiến thức một chút bên ngoài thế giới. Có thể so ngốc tại này tiểu địa phương tự tại nhiều. Hơn nữa Cảng Thành bên kia không ngừng trừ bỏ giáo dục hoàn cảnh ở ngoài, chữa bệnh, giao thông nơi chốn đều so loại địa phương này cường. Từ từ, Sở Đường buông trong tay chiếc đũa, vẻ mặt chính xác, ngươi lời này ta liền không thích nghe. Cái gì kêu loại địa phương này? Không sai, Cảng Thành phát triển đích xác so nơi này hảo. Rốt cuộc nơi đó mậu dịch phát đạt, cùng quốc tế nối đường dây, nhưng ta cũng không cảm thấy Y Thủy huyện nơi nào kém. Ít nhất nó cung ta ăn uống, dưỡng ta thành nhân. Hiện tại thậm chí còn nhất phái vui sướng hướng vinh. Ai có thể khẳng định nó về sau vĩnh viễn đều so ra kém Cảng Thành. Cho nên, tiên sinh, ngươi có thể nói nơi này ghét bỏ nơi này bần cùng chút. Nhưng phiền toái ngươi chú ý dùng từ bí thư trong miệng một nghẹn. Có chút vô ngữ, hắn muốn biểu đạt chủ yếu ý tứ là muốn cho hắn đi bên ngoài nhìn xem a. Nhưng không nghĩ cùng hắn đàm luận hay mà dân tình. Sở Đường đồng học, ta là hy vọng ngươi đi Cảng Thành, mà không phải tưởng cùng ngươi nói những cái đó. Bí thư có chút rối rắm mà ni, ý của ngươi là ngươi vị kia lão bản Lữ tiên sinh muốn cho ta cho hắn đương nhi tử. Sở Đường nhịn không được cảm thấy buồn cười nói. Hết chương.